rét đến đột ngột với một đợt sương giá ghê gớm. Những cơn gió lạnh run người luôn dưới khe cửa và làm những ô kính cửa sổ gắn không chặt rung lên lanh tanh đơn điệu. Những chiếc lá cuối cùng rụng khỏi những cành cây trơ trụi, chỉ còn những hàng thông in sẫm bóng lạnh lẽo trên nền trời tai tái và vẫn giữ nguyên bộ xiêm áo lá. Những con đường đỏ đầy vệt lún đông cứng như sành. Cái đói cưỡi trên những ngọn gió đến khắp các vùng trong bang Georgia. Scarlett chua chát nhớ lại cuộc trò chuyện với cụ bà Fontaine vào cái buổi chiều cách đây 2 tháng, mà tưởng như đã bao năm trong dĩ vãng, khi bộc bạch với bà lão là nàng đã trải qua điều xấu nhất có thể xảy đến với nàng. Nàng đã nói những điều ấy từ đáy tâm can. Giờ đây, nhận xét ấy nghe như sự khoa trương của một cô bé nữ sinh. Trước khi bọn lính của Sherman đến Aptara lần thứ hai, nàng đã có một số của cải bằng lương thực và bằng tiền. Nàng có những người láng giềng khấm khá hơn nàng, và nàng có số bông khả dĩ giúp cho nàng cầm cự đến mùa xuân. Bây giờ bông đã đi tong, lương thực đã đi tong, tiền thì vô dụng vì không có lương thực mà mua, và tình cảnh các bạn láng giềng còn khốn khó hơn cả nàng. Chỉ ít nàng còn có con bò cái và con bê, mấy con lợn con và con ngựa. Những người láng giềng chẳng có gì ngoài những thứ ít ỏi giấu được trong rừng hoặc kịp chôn xuống đất. Ngôi nhà của gia đình Tatern, ngọn đồi đẹp, đã bị đốt trụi, và bà Tatern cùng 4 con gái hiện phải sống trong nhà người quản lý. Nhà Monroe gần Lavoisier cũng bị san bằng. Trái nhà gỗ của Donien Mimosa đã cháy, và chỉ nhờ chất vữa dài stucco bền chắc của thân nhà chính và những cố gắng quyết liệt của các nữ chủ nhân Fontaine cùng đám nô lệ của họ xông vào dập lửa bằng chăn mền ướt mà ngôi đại sảnh còn tồn tại. Nhà Covers một lần nữa thoát khỏi mồi lửa nhờ sự xin giùm của Hilton, viên quản lý người San Kỳ. Song trâu, bò, lợn, gà bị bắt đi hết, ngô bị cướp sạch không còn một bắp. Ở Aptara cũng như khắp hạt, vấn đề bao trùm là lương thực. Hầu hết các gia đình không có gì ngoài số củ từ và củ la còn sót lại, cộng với các loại thú thỉnh thoảng săn được ở trong rừng. Được cái gì, họ đều chia sẻ cho các bạn bè ít may mắn hơn, như họ vẫn làm thế trong những ngày sung túc hơn. Nhưng chẳng bao lâu đã đến lúc không còn gì để chia sẻ. Ở Aptara, những hôm Porsche gặp may, trên bàn ăn có thịt thỏ hoặc opos hoặc cá. Những ngày khác chỉ có một ít sữa, hạt hộ đào, quả đấu nướng và củ từ. Lúc nào cũng đói. Scarlett có cảm giác như quay đâu cũng gặp những bàn tay chìa ra, những cặp mắt cầu khẩn. Cứ thế thế, nàng lại gần như phát rồ, vì nàng cũng đói chẳng kém gì họ. Nàng ra lệnh giết con bê, vì nó bú mất nhiều lượng sữa quý giá. Và đêm ấy, họ ăn nhòe thịt bê tươi, đến nỗi tất cả đều ốm vì bội thực. Nàng biết lẽ ra nên giết một con lợn trong đám lợn con, nhưng nàng cứ hoãn hết ngày này sang ngày khác, hy vọng có thể nuôi chúng lớn lên. Giờ chúng còn bé tí, nếu giết bây giờ, thì ăn chả bỏ dính răng. Đợi một thời gian nữa, thịt sẽ dồi dào hơn nhiều. Tối tối, nàng bàn với Melanie xem có nên cho Porsche cưỡi ngựa mang một ít đô la xanh đi mua lương thực hay không. Nhưng vì sợ cả ngựa lẫn tiền có thể bị tịch thu, hai chị em lại ngần ngại. Họ không biết bọn Yankee bây giờ hiện ở đâu. Chúng có thể cách đó cả ngàn dặm, mà cũng có thể ngay bên kia sông. Một lần, bí quá, Scarlett đã toan thân hành cưỡi ngựa đi kiếm thức ăn. Nhưng cả nhà nhao nhao phản đối, sợ nàng chạm trán bọn gian kỳ, khiến nàng phải từ bỏ ý định. Porsche sục sạo khá xa, đôi khi đêm không về nhà, và Scarlett cũng chẳng hỏi xem bác ta đi đâu. Khi thì bác mang thú săn về, khi thì dăm bắp ngô hoặc một bị đậu khô. Có lần, bác xách về cả một con gà trống, bảo là bắt được ở trong rừng. Cả nhà ăn ngon lành, nhưng với một ý thức phạm tội. Vì thừa biết Porsche đã đánh cắp con gà, cũng như đã từng lấy trộm ngô và đậu khô. Một đêm sau đó không lâu, vào lúc cả nhà đã đi ngủ, bác gõ cửa phòng Scarlett và rụt rè phô ra một cẳng chân lấm tấm vết đạn ghém. Trong khi nàng băng bó, Porsche lúng túng giải thích rằng trong khi định chui vào một cái chuồng gà ở Fairview, bác ta đã bị phát hiện. Scarlett không hỏi đó là chuồng gà nhà ai, mà chỉ dịu dàng vỗ vỗ vào vai bác, rưng rưng nước mắt. Những người da đen đôi khi thật ngu ngốc và lười biếng đến phát cáu, nhưng họ có một lòng trung thành, tiền bạc không mua chuộc nổi. Một ý thức gắn bó sắt son với những người chủ da trắng, khiến họ liều mạng để bữa nào cũng có thức ăn bày trên bàn. Giá vào thời kỳ khác, thì những vụ ăn trộm vặt của Porsche ắt đã thành chuyện nghiêm trọng. Có khi phải phạt roi cũng nên. Giá vào thời kỳ khác, hàn năng đã buộc phải xử trí. Soàng ra cũng là nghiêm khắc của mắng. Hãy luôn luôn nhớ, bà Y Lơn thường rằng, rằng con phải chịu trách nhiệm về sự an lạc tinh thần cũng như vật chất của những người da đen mà Chúa đã giao phó cho con. Con phải hiểu rằng họ giống như trẻ con, và cũng như trẻ con, họ cần được bảo vệ chống lại chính bản thân mình, và con phải nêu gương tốt cho họ. Nhưng giờ đây, Scarlett tạm xếp lời dặn ấy vào góc trong cùng của tâm thức. Nàng không còn đặt việc khuyến khích ăn trộm thành một vấn đề mắc mớ lương tâm nữa. Thực tế, nàng có nhẹ khía cạnh đạo đức của chuyện này. Thay vì phạt hoặc của trách, nàng chỉ tiếc là Porsche đã bị bắn. Anh phải thận trọng hơn, Porsche ạ. Chúng tôi không muốn mất anh. Không có anh, chúng tôi biết làm ăn ra sao. Anh rất tốt và trung thành. Khi nào lại có tiền dư giả, tôi sẽ mua cho anh một cái đồng hồ bằng vàng và cho khắc lên đó một câu trong kinh thánh. Tốt lắm, kẻ nô bộc ngoan ngoãn và trung thành. Porsche được khen, hớn hở và khẽ xoa cẳng chân đã được băng bó. Câu ấy nghe tuyệt, cô Scarlett. Cô trông chừng bao giờ thì có được tiền ấy? Tôi không biết, Porsche ạ. Nhưng tôi sẽ có, một ngày nào đó, bằng cách nào đó. Nàng liếc mắt nhìn Porsche, một cái nhìn cay đắng cuồng bạo, đến mức khiến bác ta đâm lúng túng. Một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ có hàng đống tiền, và lúc ấy, tôi sẽ không bao giờ đói rét nữa. Không ai trong chúng ta sẽ còn bị đói rét nữa. Tất cả chúng ta sẽ mặc quần áo đẹp, ngày nào cũng có gà quay, và... Rồi nàng dừng lại. Điều lệ nghiêm khắc nhất ở Aptara, do chính nàng đặt ra và thi hành triệt để, là không ai được nhắc đến những món ngon đã ăn trong quá khứ, hoặc những món mà hiện mình đang thèm ăn. Porsche lặng lặng ra khỏi phòng, trong khi nàng đăm chiêu, nhìn chân chân vào khoảng trống xa vắng. Ngày xưa, trong cái quá khứ đã chết hẳn, cuộc sống thật phức tạp, đầy những vấn đề rắc rối. Nào là vấn đề làm sao chiếm được tình yêu của Ashley, trong khi vẫn làm tình làm tội một tá chàng trai theo đuổi bám quanh. Nào là những hư hỏng nhỏ nhỏ cần phải giấu cha mẹ. Nào là những cô gái ghen tuông cần coi khinh hay cần làm lành. Nào là những kiểu áo và vải vóc cần lựa chọn. Các kiểu tóc khác nhau cần thử. Và bao nhiêu? Ôi, bao nhiêu vấn đề khác cần phải quyết định. Bây giờ, cuộc sống thật đơn giản lạ lùng. Bây giờ, điều quan trọng duy nhất là làm sao đủ cái ăn để khỏi chết đói, đủ cái mặc để khỏi chết rét, và một mái nhà không quá sụt nát trên đầu. Chính những ngày này, Scarlett đã mơ đi mơ lại, cơn ác mộng mà sau này còn ám ảnh nàng trong nhiều năm. Lần nào cũng chỉ là một giấc mộng ấy, chi tiết không thay đổi. Nhưng mỗi lần, mức độ khủng khiếp một tăng lên, và nỗi sợ phải thấy nó trở lại ám ảnh nàng, ngay cả trong lúc tỉnh. Nàng nhớ như in những sự kiện trong cái hôm nàng mơ thấy nó lần đầu tiên. Đã mấy ngày liền lạnh kéo dài. Trong nhà, mọi người rét run vì gió lạnh ẩm ướt. Củi trong lò sưởi ướt, khói mù, và không tỏa ấm được mấy tí. Không có gì ăn ngoài sữa, kể từ bữa điểm tâm. Vì củ từ đã cạn, và các bẫy cùng cần câu của Porsche không thu hoạch được gì. Hôm sau, chắc phải thịt một con lợn, nếu muốn có chút gì ăn. Những bộ mặt căng thẳng vì đói, trắng cũng như đen, đăm đăm nhìn nàng, với một yêu cầu câm lặng. Cái ăn. Khéo nàng đến phải cử Porsche đi mua một chút gì, đánh liều với khả năng mất ngựa. Rồi hơn nữa, Wes lại bị sưng hỏng, sốt hầm hập mà bác sĩ chẳng có, thuốc thì không. Vừa đói, vừa mệt, vì phải chăm sóc con. Scarlett nhờ Melanie trông cho một lúc để về giường chợp đi một giấc. Chân lạnh toát, nàng trằn trọc chờ mình mãi không ngủ được. Tâm tư chịu xuống dưới trọng lượng của lo sợ và tuyệt vọng. Nàng nghĩ hoài nghĩ hủy. Mình phải làm gì đây? Mình biết quay về đâu? Có ai trên đời giúp được mình không nhỉ? Tất cả sự yên ổn của thế giới biến đi đâu mất rồi. Tại sao không có ai? Không có người nào lực cường trí xảo đỡ gánh nặng này cho nàng. Nàng đâu phải sinh ra để mang nó. Nàng không biết phải mang nó bằng cách nào. Thế rồi, nàng ngục vào một giấc ngủ bất an. Nàng đang ở giữa một vùng xa lạ mong muội, dày đặc sương mù đến nỗi, giơ tay trước mặt không thấy rõ. Đất dưới chân nàng chao đảo. Đó là một vùng đất có ma. Lặng lừ một im lặng rợn người, và nàng bị lạc vào đó. Lạc và khiếp hãi như một đứa bé trong đêm. Nàng đói và rét như cắt ruột. Nàng sợ những gì đang rình rập trong sương mù, đến nỗi định kêu thét lên mà không được. Có một cái gì trong đám sương ấy, với tay ra, định túm lấy váy nàng, kéo nàng xuống mặt đất rung chuyển chao đảo nơi nàng đang đứng. Những bàn tay lặng lẽ, tàn bạo, những bàn tay ma quỷ. Thế rồi, nàng đoán rằng đâu đây, trong bóng tối dày đặc bao quanh nàng, chắc phải có nơi trú ẩn. Sự cứu giúp, một bến nương nào ấm áp. Nhưng nó ở đâu? Liệu nàng có thể tới được đó, trước khi những bàn tay nọ túm được nàng, và kéo nàng xuống đám cát lầy? Đột nhiên, nàng thấy mình đang chạy, chạy như điên qua sương mù, vừa la hét, vừa vươn cánh tay, để chỉ ôm lấy không khí trống rỗng, và sương mù ẩm ướt. Đâu rồi, chỗ nóng ấy? Nó né tránh nàng, nhưng nó vẫn có đó, lẩn quẩn đâu đây? Giá mà nàng tới được đó. Nếu nàng có thể tới đó, nàng sẽ an toàn. Nhưng sự khiếp sợ làm nàng rùn chân. Cái đói khiến nàng ngất xỉu. Nàng hét lên một tiếng tuyệt vọng và thức dậy. Thấy bộ mặt lo lắng của Melanie cúi xuống, và bàn tay Melanie lay gọi nàng tỉnh lại. Giấc mơ ấy cứ trở đi trở lại mỗi lần nàng đi ngủ với một cái dạ dày trống rỗng. Mà dạ dày rỗng là điều khá thường xuyên. Cơn ác mộng khủng khiếp đến nỗi nàng đâm sợ ngủ. Mặc dầu nàng giáo giết tự nhủ rằng cái đó chẳng có gì đáng sợ cả. Một giấc mơ về sương mù thì có gì khiến nàng khiếp đảm đến thế? Chẳng có gì hết. Tuy vậy, cứ nghĩ đến việc lại rơi tõm vào cái vùng lầy sương mù ấy, nàng lại hoảng lên. Đến nỗi nàng đâm quen ngủ với Melanie, để nhờ cô ta đánh thức dậy mỗi khi thấy nàng rít giọng quằn quại, dấu hiệu chứng tỏ nàng lại rơi vào móng vuốt của cơn mê ấy. Sự căng thẳng thần kinh khiến nàng gầy và xanh xao. Khuôn mặt mất vẻ tròn chín xinh xắn, gò má nhô lên, làm nổi bật đôi mắt sần sách, khiến nàng có cái vẻ như một con mèo đói lang thang. Không có những chuyện mộng mị, ban ngày đối với mình cũng đã đủ giống một cơn ác mộng rồi. Nàng tuyệt vọng nghĩ thầm, và bắt đầu có thói quen dần khẩu phần ăn hàng ngày lại, để ăn đúng trước lúc đi ngủ. Vào tuần Noel, Kennedy và một tốp nhỏ từ ban quân nhu sụp tới Aptara, trong một cuộc săn lùng vô vọng nhằm kiếm chút thóc lúa và súc vật cho quân đội. Trong họ như một toán cướp sách dưới, cưỡi trên những con ngựa tập tễnh, thở phì phò, rõ ràng không đủ điều kiện làm ngựa chiến. cũng như các con vật của mình, những người lính này đã thành phế nhân và được rút ra khỏi mặt trận Tiền Duyên. Tất cả, trừ Frank, đều mất một cánh tay hoặc một mắt, hoặc bị cứng khớp. Phần lớn mặc áo capo xanh, tước của tù binh Yankee. Và, trong một khoảnh khắc kinh hoàng, những người ở Uptara đã tưởng quân của Sherman trở lại. Đêm ấy, họ nghỉ lại ở đồn điền, ngủ trên sàn phòng khách nhỏ, khoan khoái ngả lưng trên tấm thảm nhung, vì đã mấy tuần họ chưa được ngủ dưới một mái nhà hoặc trên một thứ gì mềm hơn là lá thông dài trên mặt đất rắn. Mặc dầu rất dưới và râu ria xồm xoàm bẩn thỉu, họ là những người có giáo dục, nói chuyện có duyên, vui đùa dí dỏm, biết tán tụng và tỏ ra rất vui sướng được qua đêm Giáng sinh trong một đại sảnh giữa những phụ nữ xinh đẹp như họ vẫn quan hệ trong những ngày xa xưa. Không chịu bi kịch hóa chiến tranh, họ một mực nói tếu để cho các cô cười và đem lại cho ngôi nhà bị cướp bóc trần trụi một nốt vui tươi nhẹ nhàng đầu tiên sau bao ngày buồn bã. Gần như ngày xưa, hồi chúng ta thường tổ chức liên hoan tại nhà, chị nhỉ? Sue Ellen thích thú khẽ nói với Scarlett. Sue Ellen sung sướng ngây ngất, lại có một chàng bồ trong nhà, và cô không rời mắt khỏi Frank Kennedy. Scarlett ngạc nhiên thấy Sue Ellen có thể gần như xinh đẹp, mặc dầu vẫn tiếp tục gầy rọc từ trận ốm thập tử nhất sinh. Má cô ửng đỏ và mắt long lanh một ánh sáng dịu. Chắc nó mê anh ta thật. Scarlett khinh bỉ nghĩ thầm. Mình dám chắc nó có thể gần ra hồn người nếu nó kiếm được một tấm chồng, dù đó là anh chàng Frank nhăng nhít. Karin cũng rạng rỡ lên một chút, và tối hôm ấy, mặt cô bớt đi phần nào cái vẻ mộng du như mọi khi. Cô phát hiện ra một trong những người lính này có quen Brent Tatton và đã ở bên chàng hôm chàng hy sinh. Và cô tự hẹn với mình là sau bữa tối sẽ tranh thủ nói chuyện riêng thật lâu với người này. Trong bữa ăn tối, tất cả mọi người ngạc nhiên thấy Melanie dáng vượt lên tính rụt rè cố hữu và gần như sôi nổi hoạt bát. Nàng cười đùa và gần như làm duyên, tuy không hẳn thế, với một người lính một mắt, và anh ta vui vẻ đáp lại bằng những cử chỉ nịnh đậm kỳ cục. Scarlett biết điều đó, đòi hỏi một cố gắng lớn cả về tinh thần lẫn thể xác, vì Melanie vốn nhút nhát đến độ cứ đứng trước nam giới là như bị cực hình. Hơn nữa, nàng còn rất yếu. Nàng khăng khăng là mình đã khỏe và thậm chí còn làm nhiều hơn cả DC. Nhưng Scarlett biết là nàng có cái kiểu ngồi phịch xuống sau những lúc giáng sức, như thể đôi chân không đỡ nổi mình nữa. Nhưng đêm nay, cũng như Sue Ellen và Karin, nàng làm tất cả những gì có thể làm được để các chiến binh tận hưởng một đêm Noel thú vị. Riêng mình Scarlett không khoái gì các vị khách. Toán lính góp khẩu phần ngô sấy và thịt bạc nhạc của mình vào bữa tối, gồm các món đậu khô, lạc và táo khô hầm mà Mami bày trước mặt họ. Và họ tuyên bố đó là bữa ăn ngon nhất của họ trong bao tháng này. Scarlett nhìn họ ăn và cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chẳng những nàng tiếc rẻ từng miếng họ ăn, mà còn nơm nớp sợ họ phát hiện ra bằng cách nào đó rằng Porsche đã giết một con lợn con ngày hôm trước. Bây giờ, nó được treo trong phòng thức ăn, và nàng đã hung dữ cảnh cáo tất cả nhà sẽ móc mắt kẻ nào nhắc đến con lợn con với các vị khách, hoặc lộ cho họ biết anh chị em nhà nó đang an toàn trong chuồng ngoài đầm lầy. Đám ma đói này có thể ngốn cả con trong một bữa, và nếu biết lũ lợn sống kia, họ có thể trưng thu chúng cho quân đội. Nàng cũng lo ngay ngáy về con bò cái và con ngựa, và ước gì chúng được giấu ngoài đầm lầy, thay vì buộc trong cánh rừng ở cuối bãi chăn gia súc. Nếu ban quân nhu trưng thu đám gia súc của nàng, Uptara sẽ không thể sống qua mùa đông, sẽ không có cách nào thay thế chúng. Còn như quân đội ăn bằng gì, nàng cũng bất cần. Để mặc quân đội, lo ăn cho quân đội, nếu họ có thể tự xoay sở lấy. Phần nàng, lo ăn cho người nhà cũng đã đủ mệt lắm rồi. Các chiến binh lôi từ ba lô ra mấy chiếc bánh thông đồng súng, bổ sung vào đồ tráng miệng. Và đây là lần đầu tiên Scarlett trông thấy cái thứ thực phẩm này của quân đội liên bang, mà xung quanh nó, người ta nói đủ chuyện đùa, gần như xung quanh đề tài cháy rặn vậy. Trong nó như thân gỗ xoắn trôn ốc, cháy thành than. Họ thấy Scarlett cắn một miếng, và khi cắn thử, nàng phát hiện ra, dưới lớp vỏ ngoài ám khói là bánh ngô không muối. Chả là lính ta hòa bột ngô với nước, và muối nếu có, đem quấn quanh que thông nòng súng, rồi nướng trên đống lửa trại. Nó rắn như đá, nhạt nhẽo như mạt cưa. Và sau khi cắn một miếng, Scarlett vội vàng đưa trả lại giữa những tiếng cười sổ. Nàng gặp luồng mắt của Melanie và cùng một ý nghĩ in dần trên hai gương mặt. Làm sao họ có thể chiến đấu được nếu chỉ có cái thứ này để ăn? Bữa ăn khá vui, và ngay cả ông Gerard lơ đãng ngồi trong góc ở đầu bàn, cũng khơi được từ tận cùng trí nhớ mù mờ đôi chút phong thái cũ để sắm vai chủ nhân với một nụ cười mơ hồ. Các chàng huyên thuyên trò chuyện, các nàng tùm tìm cười với những lời phỉnh nịnh. Nhưng khi Scarlett đột nhiên quay sang Frank Kennedy, toan hỏi thăm tin tức bà Petty Bass, nàng bắt gặp trên gương mặt chàng một vẻ khiến nàng quên phát điều định nói. Mắt chàng đã rời Maxwellon để lang bang quanh phòng, lướt trên đôi mắt bối rối như trẻ thơ của ông Gerard, trên sàn nhà không thảm, trên mặt lò sưởi trần trụi, mất mọi thứ trang trí, trên những lò xo gãy rụn và những điểm ghế sách mà lưỡi lê của Yankee đã sọc vào, trên tấm gương nứt treo phía trên tủ buffet, trên những khoảng tường xanh sẫm hình vuông nơi treo chân ảnh trước khi quân kẻ cướp đến, trên những bữa ăn đạm bạc, trên những chiếc áo dài vá khéo nhưng cũ kỹ của các nữ chủ nhân, trên cái bao tải đựng bột được may thành một thứ váy cho Wes. Frank đang nhớ lại cái đồn điền ta đã quen thuộc với chàng hồi trước chiến tranh. Và mặt chàng lộ vẻ đau đớn, một vẻ cuồng nộ bất lực và mệt mỏi. Chàng yêu Suellen, mến chị em cô, kính trọng ông Gerard và thật sự mê thích đồn điền này. Từ khi Sherman tràn qua Georgia, Frank đã thấy nhiều cảnh ghê gớm trong những chuyến ruồi ngựa đi khắp bang kiếm nguồn lương thực, nhưng không gì đánh vào tim chàng mạnh hơn như Uptara lúc này. Chàng muốn làm một cái gì đó cho gia đình O'Hanra, đặc biệt cho Suellen, nhưng chàng không thể làm được. Bất giác, chàng lắc lắc cái đầu tóc mai dài và tặc lưỡi thương hại. Đúng lúc Scarlett bắt gặp luồng mắt nhìn của chàng, Frank thấy ánh lửa của lòng tự hào bị xúc phạm trong đôi mắt của Scarlett và vội vã cúi gằm xuống đĩa thức ăn bối rối. Mấy chị em rất thèm nghe tin tức. Từ khi Atlanta thất thủ đến nay đã 4 tháng. Bưu chính không hoạt động, và họ hoàn toàn không biết bọn Yankee hiện ở đâu. Quân liên bang làm ăn ra sao? Có gì xảy đến với Atlanta và các bạn bè cũ? Do công việc đòi hỏi phải đi khắp nơi, Frank thông thạo tình hình như một tờ báo, thậm chí còn hơn. Vì chàng có nhiều họ hàng thân thiết, hoặc quen biết hầu hết mọi người từ Macon ngược lên Atlanta, và chàng có thể cung cấp những mẩu chuyện thú vị mà báo chí bao giờ cũng tước bỏ. Để giấu nỗi bối rối do bị Scarlett bắt chợt, chàng vội vã lao vào thông báo một loạt tin. Quân liên bang đã chiếm lại Atlanta sau khi Sherman rút. Song chiến tích ấy chẳng có gì giá trị, vì Sherman đã đốt cháy trụi thành phố. Nhưng tôi tưởng Atlanta đã bị đốt từ cái đêm tôi đi khỏi. Scarlett ngạc nhiên kêu lên. Tôi tưởng quân ta đốt. Ồ, không, cô Scarlett. Frank bất bình kêu lên. Chúng tôi không bao giờ đốt một thành phố nào có đồng bào trong đó. Những gì cô trông thấy bốc cháy chỉ là việc các kho tàng và những dự trữ của chúng tôi không muốn để rơi vào tay quân Yankee. cũng như những lò thép và đạn dược. Nhưng chỉ thế thôi. Khi Sherman chiếm thành phố, các nhà ở và các cửa hàng vẫn còn nguyên, không di chuyển. Y cho quân của y đóng ở trong đó. Nhưng dân chúng thì sao? Y có cho quân giết họ không? Chúng có giết một số, nhưng không phải giết bằng súng đạn. Người lính một mắt nói, vẻ hung dữ. Vừa vào Atlanta, La Sherman bảo ngay với thị trưởng rằng toàn thể dân thành phố phải di tản, tất cả không trừ một ai. Có rất nhiều người già, rõ ràng không thể chịu nổi cuộc hành trình. Những người ốm không di chuyển, và những phụ nữ mà... những phụ nữ lẽ ra cũng không nên di chuyển. Và xua họ đi giữa một cơn mưa lớn chưa từng thấy. Hàng trăm, hàng nghìn người bỏ mặc họ vào giữa khu rừng gần lâm thời và nhắn tin hút cho người đến tiếp nhận họ. Nhiều người đã chết vì xương phổi và không đủ sức chịu đựng cách đối xử ấy. Ồ, nhưng tại sao ông ta lại làm thế? Họ có thể làm gì hại ông ta đâu? Melanie thốt lên. Y bảo y cần thành phố yên tĩnh cho người ngựa của y nghỉ ngơi. Frank nói. Và quả thật, y đã cho quân mã nghỉ ngơi tới giữa tháng 11 rồi rút ra. Và cho châm lửa đốt toàn thành phố, đốt sạch rừng xanh khi đi khỏi. Ôi, chắc chúng không thể đốt sạch được. Hai chị em bàng hoàng kêu lên. Thật không thể quan niệm được rằng, cái thành phố nhộn nhịp đông dân, đông lính mà họ từng quen thuộc giờ không còn nữa. Tất cả những ngôi nhà dễ thương dưới bóng cây sầm mát, tất cả những cửa hiệu lớn và những khách sạn đẹp đẽ, chắc không thể tan tành hết được. Melanie dường như sắp khóc òa lên, vì nàng sinh ra ở đấy và không biết có quê hương nào khác. Scarlett thấy lòng mình xe lại, vì nàng đã đi đến chỗ yêu thành phố đó tha thiết, chỉ sau Aptara mà thôi. Phải, gần như đốt sạch. Frank vội chữa, hoảng hốt vì vẻ mặt của hai thiếu phụ. Chàng cố tỏ ra vui vẻ, vì chàng không ưa làm phụ nữ hoang mang. Những phụ nữ hoang mang bao giờ cũng khiến chàng hoang mang và tự thấy bất lực. Chàng không muốn kể cho họ những điều tệ hại nhất, tha để họ nghe qua miệng một người nào khác. Chàng không thể kể cho họ nghe những gì quân ta đã thấy khi trở lại Atlanta. Từng dãy bất tận những ống khói đen sì dựng trên những đống tro tàn, hàng chồng rúi mẹ cháy dở và hàng đống gạch vụn ngổn ngang lấp nghẽn đường phố. Những cây già bị lửa thiêu chết với những cành trái thành than rụng xuống đất trong gió lạnh. Chàng nhớ lại là cảnh đó đã khiến chàng buồn nôn thế nào. Nhớ lại những lời nguyên ruột cay độc của các chiến sĩ liên bang khi thấy những gì còn sót lại của thành phố. Chàng mong sao những thiếu phụ này không bao giờ phải nghe nói về những điều ghê rợn xung quanh chuyện cướp phá nghĩa trang. Vì họ ắt chẳng bao giờ quên được là Charles Hamilton và cha mẹ Melanie được chôn ở đó. Quang cảnh nhìn thấy ở nghĩa trang đó đến nay vẫn còn ám ảnh giấc ngủ của Frank. Hy vọng tìm thấy những đồ nữ trang chôn cất theo người chết. Bọn lính Yankee đã phá toang những hầm mộ, đào bới trong các ngôi mộ. Chúng đã lấy cắp các tử thi, lột những biển để tên bằng vàng, bằng bạc gắn trên áo quan, những trang trí và tay cầm bằng bạc. Những bộ xương và thi hài vứt lung tung giữa những quan tài nát vụn, nằm phơi ra thảm hại. Frank cũng không thể kể cho họ nghe về lũ chó mèo vô chủ. Phụ nữ vốn rất quý những loài vật cưng này. Hàng nghìn con vật đói bị bỏ lại vô gia cư khi chủ chúng bị thô bạo xua khỏi thành phố này. Đã gây chấn động đối với chàng, không kém gì cảnh nghĩa trang, vì Frank cũng yêu chó mèo. Chúng khiếp đảm, lang thang rét cống, đói cuồng, man dại như thú rừng. Con khỏe tấn công con yếu. Con yếu lại chờ những con yếu hơn chết để ăn thịt. Và bên trên thành phố bị phá hủy, lũ diều hâu mang điểm gờ in hẳn thân hình mềm mại của chúng lên bầu trời mùa đông. Frank moi móc cố tìm một vài chi tiết giảm nhẹ nào đó để làm cho hai chị em đỡ ngậm ngùi. Có một xó nhà vẫn còn nguyên vẹn. Chàng nói, những nhà dựng trên những lô đất dòng, cách xa các nhà khác nên không bị bén lửa. Các nhà thờ và hội trường Tam Điểm cũng vẫn còn, cả một số cửa hiệu nữa. Nhưng khu buôn bán và suốt dọc đường sắt và ngã năm, phải, khu vực ấy của thành phố, thì đã thành bình địa. Vậy cái nhà kho Charles để lại cho tôi? Scarlett chua xót hỏi. Cái kho ở mé đường sắt đấy cũng tiêu rồi phải không? Nếu nó ở gần đường sắt thì tiêu rồi, nhưng... Bỗng nhiên, Trang mỉm cười. Làm sao mà chàng không nghĩ ra từ trước nhỉ? Đừng buồn, các cô. Nhà bà Betty vẫn đứng vững. Nó có bị hư hại đôi chút, nhưng vẫn còn đó. Ôi, làm sao nó thoát được? À, chả là nhà xây bằng gạch, và đâu như là ngôi nhà duy nhất ở Atlanta, được lợp bằng đá đen, thành thử không bị bén tàn lửa ấy. Tôi đoán là thế. Với lại, đó là một trong những ngôi nhà cuối cùng ở đầu phía bắc thành phố, và mạn ấy lửa cháy không dữ lắm. Tất nhiên, bọn dân khi đóng tại đó cũng phá phách kha khá. Thậm chí, chúng đã đốt ván sàn và lan can cầu thang bằng gỗ dái ngựa để làm củi, nhưng không sao, nhà vẫn còn tốt chán. Tuần trước, khi tôi gặp bà cô Betty ở Macon... Anh có gặp cô tôi ư? Bà có khỏe không? Rất khỏe, rất khỏe. Khi tôi nói với bà là nhà bà còn đứng vững, bà liền quyết định trở về ngay. Có nghĩa là nếu cái ông già Jordan Peter ấy để cho bà về. Rất nhiều người ở Atlanta đã trở về nhà, và họ bắt đầu ngại ngại Macon. Sherman không thể đánh chiếm Macon, nhưng ai nấy đều sợ bọn lính cản của Wilson có thể đến đó trong một ngày gần đây. Và Wilson thì còn tệ hơn Sherman. Nhưng họ thật ngớ ngẩn, không còn nhà cửa gì thì về làm gì, ở vào đâu? Cô Scarlett họ dựng ván, lều bạt và lều gỗ để ở tạm, hoặc từng nhóm 6-7 gia đình chen chúc nhau trong một nhà hiếm hoi còn đứng vững. Và họ tìm cách xây dựng lại. Vậy đó, cô Scarlett, đừng vội nói là họ ngớ ngẩn. Cô cũng hiểu người Atlanta như tôi. Họ gắn bó mật thiết với thành phố này, cũng như người Charleston gắn bó với Charleston. Và bọn dân kỳ, với một lần đốt phá, đâu có đủ để dứt hẳn họ, lìa xa nó. Về những gì liên quan đến thành phố của họ, người Atlanta. Xin lỗi cô Melly, thật bướng như la vậy. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi vẫn cho cái thành phố này là một nơi đô hội, chen vai thích cánh, xô đẩy nhau quá đáng. Song có lẽ tôi lại sinh trưởng ở nông thôn, và tôi không ưa thành thị. Và tôi xin thưa với các cô, những người trở về trước là khôn ngoan. Những người về sau cùng sẽ không thấy một thanh gỗ hoặc một phiến đá, một viên gạch nào của nhà mình. Vì ai nấy đều xô nhau, đi vơ vét những thứ còn sót lại, ở khắp thành phố, để dựng lại chỗ ở. Mới hôm kia thôi, tôi vừa thấy bà Meriser và cô Maybell, cùng mụ già da đen của họ, đi thu nhặt gạch bằng một chiếc xe cút kít. Và bà Miss thì bảo tôi là bà tính dựng một cái lều gỗ khi ông bác sĩ trở về giúp bà. Bà nói, bà đã ở một cái lều gỗ hồi mới đặt chân đến Atlanta, khi nó còn gọi là Matterview. Và bây giờ, có lặp lại như cũ cũng chả sao. Dĩ nhiên nói đùa thế thôi, nhưng qua đó, cô có thể thấy tâm lý mọi người ra sao. Tôi thấy họ đầy nghị lực. Melanie nói, vẻ tự hào. Chị có thấy thế không, Scarlett? Scarlett gật đầu. Lòng tràn ngập một niềm vui thích bạo liệt, và tự hào về thành phố quê hương thứ hai của mình. Như Frank nói, đó là một nơi đô hội, chen vai thích cánh, xô đẩy nhau trắng trợn, và chính vì thế mà nàng thích nó. Nó không thủ cựu, lạc hậu, như các thành phố cũ, và nó ngồn ngộn sức sống ngạo ngược, chẳng khác gì nàng. Mình cũng giống Atlanta. Nàng nghĩ thầm. Bọn Yankee với một lần đốt phá, không đủ đánh quỵ mình. Nếu cô Betty trở về Atlanta, Có lẽ ta cũng nên quay về với cô, chị Scarlett à? Melanie nói, ngắt quãng dòng suy nghĩ của nàng. Trơ trọi một mình, khéo cô đến chết vì sợ mất. Làm sao tôi có thể bỏ đây được, Melly? Scarlett bước ra khỏi lại. Nếu cô háo hức muốn đi, thì tôi không ngăn. Chào, ý em đâu phải thế, chị thân yêu. Melanie kêu lên, mắt đỏ bừng khổ tâm. Em thật vô tâm. Dĩ nhiên, chị không thể rời Aptara được, và... Và em chắc bác Peter và chị bếp có thể lo liệu cho cô. Không có cái gì ngăn cô đi cả. Scarlett sẵn giọng tuyên bố. Chị biết rằng em không thể bỏ chị. Melanie đáp. Và em phải... Không có chị, thì em cũng đến chết vì sợ mất. Tùy cô thôi. Và lại, cô sẽ không bắt được tôi quay lại Atlanta đâu. Hễ họ dựng lại được giám đốc nhà, là Sermon sẽ quay lại đốt nốt cho mà xem. Y sẽ không quay lại đâu. Frank nói, và mặc dầu cố gượng vui, mặt chàng vẫn xịu xuống. Y đã đi xuyên qua bang đến tận bờ biển. Savannah vừa bị chiếm tuần này, và nghe đồn bọn dân kỳ đang tiếp tục tiến vào Nam Carolina. Savannah bị chiếm? Phải, cha, các cô, Savannah thất thủ là điều không thể tránh được. Mặc dầu đã huy động tất cả nhân lực, huy động bất kỳ ai còn lết bước đi được, mà vẫn không đủ người để giữ. Các cô có biết rằng, bọn dân kỳ tiến đánh Maledeville, người ta phải gọi tất cả thiếu sinh quân ở các trường võ Mỹ, bất kể nhỏ tuổi đến đâu, và thậm chí còn mở cửa nhà lao để mộ tân binh. Phải, người ta đã thả tất cả những phạm nhân nào sẵn sàng chiến đấu, và hứa sẽ ân xá cho họ nếu sống qua chiến tranh. Nhìn những chú bé thiếu sinh quân đứng trong hàng ngũ, cùng với bọn ăn cắp và giết người, mà tôi gai cả người. Họ thả phạm nhân, để chúng đến cướp bóc chúng tôi ư? Không, cô Scarlett, đừng có cuống lên thế. Họ còn ở đây rất xa, và hơn nữa, họ đang trở thành những chiến binh cử. Tôi cho rằng, không có gì ngăn cản một tay đạo trích trở thành một dũng sĩ, có phải không? Tôi thấy đó là một điều tuyệt diệu. Melly dịu dàng nói. Còn tôi thì không thấy thế. Scarlett nói thẳng toẹt. Dù sao đi nữa, quanh rừng này đã đủ bọn kẻ cắp rình mò rồi. Phần vì bọn dân kỳ và... Nàng kịp thời hãm lại, nhưng cánh đàn ông đã cười rộ. Phần vì bọn dân kỳ và phần vì ban quân nhu của ta. Họ bổ sung nốt, và Scarlett đỏ mặt lên. Nhưng còn đạo quân của tướng Hood đâu? Melanie vội xen vào. Chắc ông có thể giữ được Samaner chứ? Chà, cô Melanie! Frank ngạc nhiên nói, giọng trách móc. Mạn dưới này không phải là địa bàn của tướng Hood. Ông đang chiến đấu ở mạn trên, ở Tennessee, tìm cách kéo bọn dân kia ra khỏi Georgia. Và cái mẹo vặt của ông ta mới hữu hiệu làm sao? Scarlett thốt lên mỉa mai. Ông ta để bọn dân kia trời đánh, tung hoành khắp bang của chúng ta, trong khi chỉ có một dũng học sinh, phạm nhân và vệ binh địa phương bảo vệ chúng tôi. Con gái. Ông Yer như bừng tỉnh, nói. Chớ có báng bổ, mẹ nghe thấy thì mẹ buồn lắm đấy. Con nói thế đấy, bọn dân kia trời đánh. Scarlett đang cơn thịnh nộ, và con sẽ không bao giờ gọi chúng bằng tên gì khác. Nghe nhắc đến bà Elon, mọi người đều cảm thấy lúng túng, và cuộc trò chuyện dừng bặt. Melanie lại phải xen vào. Khi ở Macon, các anh có gặp India và Honey Uy không? Các cô ấy, họ có được tin gì về Ashley không? Cô Melly, cô biết là nếu tôi được tin gì về Ashley, thì tôi đã từ Macon phóng ngay lập tức đến đây để báo cho cô biết. Frank nói, giọng trách móc. Không, họ không được tin gì cả. Nhưng... Mà thôi, cô đừng quá lo lắng về Ashley, cô Melanie à? Tôi biết đã lâu, cô không nhận được tin của anh ấy. Song ta không thể mong luôn luôn được tin về một người đang ở trong tù, phải không nào? Với lại, điều kiện trong nhà tù giam kỳ không đến nỗi tệ như trong nhà tù của chúng ta đâu. Nói cho cùng, bọn giam kỳ vẫn dồi dào lương thực, thực phẩm, đầy đủ thuốc men và chăn mền. Chúng không như ta... Chính quân ta còn thiếu ăn, huống hồ là tù binh. Phải, bọn giam kỳ dồi dào mọi thứ. Melanie chua chát nói. Nhưng chúng đâu có cho tù binh. Điều ấy anh còn lạ gì, Kennedy? Anh nói những lời vừa rồi chỉ cốt để an ủi tôi. Anh biết ở đó, các chiến sĩ của ta chết đói, chết rét và chết bệnh. Không bác sĩ, không thuốc men. Chỉ vì bọn dân kỳ hết sức căm thù chúng ta. Ôi, giá chúng ta có thể quét sạch mọi tên dân kỳ khỏi mặt trái đất. Ôi, tôi biết Ashley đã... Đừng có nói vậy. Scarlett kêu lên, tim thót lên tận cổ. Chừng nào chưa có ai nói là Ashley đã chết, trong tim nàng vẫn còn le lói chút hy vọng là chàng còn sống. Nhưng nàng cảm thấy nếu nàng nghe thấy có người thốt ra những tiếng ấy, thì chính lúc đó chàng sẽ chết. Thôi, bà Willis, bà đừng quá lo trong nhà. Người một mắt an ủi. Tôi đã bị bắt sau trận Manassas đầu tiên, sau đó được trao đổi, và trong khi tôi bị giam, chúng cho tôi ăn những thứ bổ béo nhất, nào gà quay, nào bích quy nóng giòn. Tôi cho là ông nói dối. Melanie nói với một nụ cười yếu ớt. Đó là dấu hiệu mạnh dạn đầu tiên Scarlett thấy nàng biểu lộ với một người đàn ông. Ông nghĩ thế nào? Tôi cũng nghĩ thế. Người một mắt nói và vỗ đùi cười ha hả. Nếu tất cả sang phòng nhỏ, tôi sẽ xin hát tặng mấy bài mừng Chúa Giáng sinh. Melanie nói, vui thích được dịp chuyển sang chuyện khác. Cây đàn dương cầm là thứ duy nhất bọn dân kỳ không mang đi được. Nó sai dày ghê gớm phải không, Suellen? Sai kinh khủng. Suellen đáp, sung sướng mỉm cười, ra hiệu với Frank. Nhưng khi tất cả rời phòng ăn, Frank tụt lại, giật giật tay áo Scarlett. Tôi có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không? Trong lúc thần hồn nát thần tính, nàng đã sợ chàng sẽ hỏi về đàn gia súc, và nàng chuẩn bị tinh thần để bịa ra một chuyện nghe lọt tai. Khi không còn ai trong phòng, họ đến bên lò sưởi. Sự vui vẻ giả vờ mới đây còn thắp sáng diện mạo của Frank trước mặt những người khác, giờ đã tắt ngấm. Và Scarlett thấy chàng giống như một ông già. Mặt chàng khô và nâu như những chiếc lá theo gió bay lả tả trên bãi cỏ Aptara. Chàng lơ đãng vuốt những chòm râu má màu hoe lưa thưa, lờm sờm và loang thoáng điểm bạc, trước khi nói bằng giọng nghe đến khó chịu. Tôi rất thương tiếc bà Elon, chị Scarlett ạ. Xin anh đừng nói đến chuyện ấy. Và ba chị bị thế từ khi... Phải, ba tôi không còn như xưa nữa, như anh thấy đấy. Chắc hẳn ba chị thương mẹ chị lắm. Ôi, Kennedy, tôi đã xin anh đừng nói đến... Tôi xin lỗi chị Scarlett. Và Frank bối rối, nhún hết chân nọ sang chân kia. Thật tình, tôi có chuyện muốn thưa với ba chị, nhưng bây giờ tôi thấy nói ra cũng vô ích. Kennedy, không chừng tôi có thể giúp anh cũng nên. Anh thấy đấy, bây giờ tôi là chủ gia đình. Thế thì tôi... Frank mở đầu và lại bứt rứt cào râu. Thật tình, phải. Chị Scarlett ạ, tôi định hỏi ba chị xin cho cưới Suellen. Ồ! Scarlett kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Có nghĩa là anh chưa ngỏ lời cầu hôn Suellen với ba tôi. Vậy mà anh đã đeo đuổi nó hàng 3 năm rồi. Trang đỏ mặt và cười ngượng ngập, nom như một chú bé nhút nhát sụt rè. À, tôi không biết cô ấy có đồng ý tôi hay không. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy nhiều quá. Và lại, có biết bao cậu điển trai rình rập quanh ấp ta ra. Scarlett nghĩ thầm. Họ rập rình quanh tôi, chứ đâu phải quanh nó. Và hiện giờ, tôi cũng chưa biết cô ấy có ưng tôi không. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy, song chắc cô ấy cũng biết tình cảm của tôi ra sao. Tôi đã tính xin phép ông O'Hanra và nói thật với ông. Chị Scarlett, hiện nay tôi không có lấy một xu nhỏ. Trước kia, tôi rất nhiều tiền. Chị tha lỗi cho tôi đã nhắc đến chuyện ấy. Nhưng lúc này, tất cả tài sản của tôi chỉ là con ngựa và bộ quần áo mặc trên người. Chị thấy đấy, khi nhập ngũ, tôi đã bán hầu hết ruộng đất và được bao nhiêu tiền, bỏ tất vào quỹ công trái liên bang. Và chị chẳng lạ gì bây giờ công trái đáng giá như thế nào, không bằng tờ giấy dùng để in nó. Và dù thế nào đi nữa, bây giờ tôi cũng chả còn tờ nào, vì chúng đã cháy hết khi bọn Trần Kỳ đốt nhà chị gái tôi. Tôi biết là mình cũng to gan, nên mới dám hỏi cô Sư Lơn, khi trong túi không có một xu. Nhưng... ấy, chuyện là thế đấy. Tôi vẫn nghĩ không biết cuộc chiến tranh này rồi sẽ xoay vần ra sao. Tôi có cảm tưởng như sắp đến lúc tận thế. Chúng ta hiện không thể chắc chắn về điều gì cả. Và tôi nghĩ nếu chúng tôi đính hôn thì sẽ là một nguồn an ủi lớn cho tôi. Và có khi cả cho cô xuôi lần nữa. Điều đó có thể sẽ là một cái gì chắc chắn. Chị Scarlett, tôi sẽ không xin cưới cô Sư Lơn trước khi tôi có thể lo liệu cho cô ấy. Và tôi không biết bao giờ tôi mới có thể làm được chuyện ấy. Nhưng nếu chị coi tình yêu chân thật là đáng giá, thì chị có thể yên trí rằng về mặt này, cô Sư Lơn sẽ giàu có, nếu như không giàu về những phương diện khác. Frank nói những lời cuối cùng bằng một thái độ đường hoàng, giản dị, làm Scarlett xúc động. Mặc dầu nàng thấy câu chuyện thật buồn cười. Nàng không hiểu sao là trên đời lại có người yêu được xuôi lớn. Nàng thấy cô em gái mình cực kỳ ích kỷ, luôn luôn kêu rên và nhiễm nặng cái thói mà nàng chỉ có thể gọi là tai ác. Được, anh Kennedy. Nàng niềm nở nói. Mọi chuyện tốt đẹp cả thôi. Tôi dám chắc tôi có thể trả lời thay ba tôi được. Ba tôi xưa nay vẫn quý anh, và vẫn mong cho xuôi lần lấy anh. Thật không? Frank kêu lên, mặt ngời ngời hạnh phúc. Phải, đúng thế. Scarlett đáp, cố giấu một nụ cười, khi nàng nhớ lại bao lần, ông Jerr đã gầm lên với xuôi lần qua bàn ăn bữa tối. Thế nào, tiểu thư? Cái anh chàng bồ cuồng nhiệt của cô đã mở mồm ra ngỏ tình chưa? Hay là phải để tôi phải hỏi ý định anh ta ra sao? Đêm nay, tôi sẽ hỏi xuôi lớn. Chàng nói, các cơ mặt rung rung, và nắm lấy tay Scarlett lắc hoài. Chị tốt quá, Scarlett. Tôi sẽ bảo nó đến với anh. Scarlett mỉm cười, và đi sang phòng khách. Melanie đang dạo đàn. Cái đàn piano sai dây đến thảm hại. Nhưng một số nốt vẫn thánh thót. Và Melanie bắt giọng cho mọi người cùng hát bài. Hãy nghe thiên sứ báo tin vui. Scarlett dừng lại. Có thể nào chiến tranh đã tràn qua đây hai lần, và họ đang sống trong một xứ sở bị tàn phá, mấp mé nạn đói, khi mà bài tùng ca Giáng sinh êm đềm này cất lên. Nàng quay phắt lại phía Frank. Bà nãy anh bảo, anh có cảm tưởng như sắp đến lúc tận thế. Vậy ý anh định nói gì? Tôi sẽ nói thật lòng với chị. Chàng chậm rãi nói. Nhưng tôi không muốn chị nhắc lại với các cô kia, kẻo họ hoang mang. Chiến tranh không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Không có tân binh để bổ sung. Và con số đào ngũ ngày càng cao. Cao hơn mức quân đội chịu thừa nhận. Chị thấy đấy, binh sĩ không thể chịu được cái nỗi phải xa gia đình. Khi họ biết rằng, những người thân của họ đang chết đói. Thế là họ bỏ về nhà tìm cách nuôi gia đình. Tôi không thể trách họ. Nhưng tình hình ấy làm suy yếu quân đội. Và quân đội không có ăn thì không chiến đấu được. Mà cái ăn thì chẳng kiếm đâu ra. Điều đó tôi biết vì như chị thấy, công việc của tôi là lùng lương thực, thực phẩm. Từ khi ta lấy lại Atlanta, tôi đã đi ngang đi dọc khắp vùng, không kiếm đủ cho một con chim rẻ cùi ăn. Suốt một dài 300 dặm đổ xuôi phía nam đến Savannah cũng tình trạng như vậy. Người thì đói, đường sắt bị bóc sạch, súng không có, đạn dược cạn dần và da không có để đóng giày. Thế, chị thấy đấy, gần như chung cục rồi. Nhưng với Scarlett, hy vọng lụi tàn của liên bang không ngao ngán bằng nhận xét của Frank về tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm. Trước đây, nàng đã dự định cho Porsche đánh xe ngựa, mang vàng và tiền hợp Trung Quốc đi sống trong vùng, kiếm thức ăn và vải máy quần áo. Nhưng nếu những điều Frank nói là đúng thì... Nhưng Macon đã không bị đánh chiếm. Ở đó chắc phải có cái ăn. Bao giờ toán quân nhu này lên đường, tới một khoảng cách an toàn, nàng sẽ cho Porsche xuất phát đi Macon, chấp nhận cái nguy cơ là con ngựa quý giá có thể bị quân đội trưng dụng. Nàng đành phải liều đánh nước bài ấy thôi. Thôi, đêm nay ta đừng nói những chuyện không vui ấy nữa, anh Kennedy, nàng nói. Anh hãy vào ngồi trong cái thư phòng nhỏ của mẹ, và tôi sẽ bảo Sue lên đến để anh có thể... để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau cho kín đáo. Mặt đỏ bừng, miệng mỉm cười, Frank nhẹ nhàng ra khỏi phòng, và Scarlett nhìn theo chàng. Thật đáng tiếc là anh ta không thể cưới nó ngay bây giờ, nàng nghĩ thầm. Như thế thì sẽ bớt đi được một miệng ăn. Giọng đọc Mạnh Tuấn vừa rồi đã gửi tới quý thính giả phần thứ 34 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.